Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 831 bài trừ dị kỳ. Chương 831 bài trừ dị kỳ. Tuân Phiên cùng Tuân Tổ lại cảm thấy Tần Vương càng thích hợp, còn lặng lẽ dạy hắn. Hiện giờ Tấn Quốc chỉ xem Triệu Hàm Chương, Giang Đông Vương Đạo đám người vọng tưởng lấy Lang Gia Vương vi tôn. Nhưng hắn là xa hệ dòng bên, xa so ra kém ngài cùng Dự Trương Vương. Chỉ cần Triệu Hàm Chương chịu lập ngài, này thiên hạ liền sẽ bỏ Lang Gia Vương mà tuyển ngài, đều là thế tổ con cháu. Ngài cùng Dự Trương Vương cơ hội là giống nhau, nhưng ngài so với hắn lớn tuổi một ít, cho nên ngài càng thích hợp. Tần Vương tuổi tuy nhỏ, lại xem đến so Tuân Phiên cùng Tuân Tổ khai, vững vàng khuôn mặt nhỏ nói: Cậu nói cẩn thận, quốc gia đại sự há là ngươi ta có thể mưu tính. Tần Vương sớm nhìn thấu, đương hoàng đế chính là cái chết, liền tính bất tử, cũng là bị quyền thần niết ở lòng bàn tay, sinh tử không khỏi mình, còn không bằng đương cái tông thất tiêu giao tự tại đâu. Tuy rằng cũng hoàn toàn không có thể tiêu giao tự tại, nhưng áp lực tốt xấu không như vậy đại. Xem hắn hoàng bá cùng hoàng thúc, một cái bị độc chết, một cái hiện tại dừng ở hung nô trong tay không biết sinh tử. Tưởng cũng biết kết quả sẽ không quá hảo. Hiện tại Tấn chia năm xẻ bầy, hắn đương hoàng đế ngược lại sẽ bị chết càng mau. Hắn không nghĩ đương. Tuân Phiên nhìn ra Tần Vương ý tưởng, không khỏi rơi lệ nói: Đại vương, này không phải ngài có nghĩ vấn đề, đây là ngài trách nhiệm a. Hắn nói: Trung Nguyên đại loạn, bá tánh lưu ly, chỉ có khác lập tân quân mới có thể hiệu lệnh thiên hạ, ước thúc đạo tặc nạn trộm cướp, làm bá tánh không đến mức quá khổ. Triệu Hàm Chương hiện tại chỉ có thể quản Tư Châu cùng Dự Châu hai châu ở ngoài, nếu vô quân vương mệnh lệnh, nàng hiệu lệnh không tới. Tuân Phiên nói: Những cái đó địa phương sẽ thực hỗn loạn, bá tánh sẽ thực khổ. Đại vương a, thần biết, làm ngài lên ngôi sẽ bị Triệu Hàm Chương khống chế, thậm chí cuối cùng kết quả cũng sẽ không thực hảo. Nhưng đây là ngài trách nhiệm, ngài là tông thất, đây là ngài ứng Tấn chức trách. Thấy hắn sắc mặt trắng bệch, hắn lại trấn an nói: Ngài yên tâm, thần sẽ giúp ngài. Triệu Hàm Chương là nữ lang, trời sinh tâm địa mềm mại, liền Cẩu Hy đều có thể chịu đựng hoàng đế, huống chi nàng đâu. Tần Vương nghĩ đến hoàng thúc đương hoàng đế khi nghẹn khuất, còn có đường huynh đương thái tử khi sợ hãi, cũng không có bị an ủi đến. Hắn nói: Đoan Đường đệ chẳng phải cũng có thể sao? Hắn vẫn là thái tử thân đệ đệ. Dù sao Triệu Hàm Chương chỉ là muốn một cái ngồi ở trên long ỷ người, ai ngồi không giống nhau. Tuân Phiên nói: Dự Trương Vương tuổi quá tiểu, lá gan quá tiểu, cũng quá yếu đuối, kỳ thật Tần Vương cũng không phải người tốt tuyển. Tuy rằng xem đến khai, nhưng cũng là nhát gan yếu đuối, không có dũng khí. Tuân Phiên thở dài một hơi: Võ đế sinh 18 tử, tử lại sinh tôn, trăm người chung đều khó được một cái có can đảm, có kiến thức, lại có mưu lược hậu đại. Thế cho nên hiện tại yêu cầu dựa một cái nữ lang ngăn cơn sóng dữ, cậu cháu hai cái tan rã trong không vui. Tần Vương không muốn, càng thêm điệu thấp lên, làm Nguyên Lập đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở Dự Trương Vương trên người. Hiện tại tìm không thấy người, bọn họ cũng không dám đi ra ngoài đụng tới người, cho nên đối với bên ngoài tin tức Nguyên Lập bọn họ thực lạc hậu. Chỉ biết Triệu gia quân đã vây thành nửa tháng, thường thường tiến công, hiện tại còn không có đánh hạ Ninh Lăng, nhưng Nguyên Lập đối Triệu gia quân có tin tưởng, cảm thấy Ninh Lăng chống đỡ không được bao lâu, cho nên bọn họ muốn tận lực tới gần Võ Bình. Chỉ cần Triệu gia quân cường công Ninh Lăng, các quan khẩu chặn lại Hán quân liền sẽ bị triệu hồi đi. Chúng ta liền có thể chọn tuyến đường đi Võ Bình, đi Trần huyện. Lại vô dụng còn có thể tìm cái an toàn địa phương tạm thời dừng lại. chờ Triệu gia quân trải qua, chúng ta liền đi đến cậy nhờ, trừ bỏ Diêm Đình. Mọi người đều không ý kiến, đến nỗi Diêm Đình, Nguyên Lập đạm mạc nhìn hắn một cái, ám hạ quyết định, tìm được khe hở liền giết hắn. Diêm Đình đảo không nghĩ đi theo địch, cũng là thiệt tình muốn bảo hộ hai vị vương gia, nhưng hắn dám đem người hướng Trường An mang, đây là đối Triệu Hàm Trương bất trung, chỉ vì tư lợi mà uổng khách hàng công ích lợi. Đương sát bọn họ lược làm nghỉ ngơi, đem đào đến khoai sọ đều phân ăn, đoàn người liền trộm vòng qua trên đường trạm kiểm soát hướng Võ Bình huyện đi. Hai ngày sau, bọn họ lại ở một cái rách nát trong thôn đặt chân. Các hộ vệ điều tra qua, xác định phụ cận không có người sau liền quyết định lưu tại nơi này chờ đợi tin tức. Nguyên Lập chuyển động một vòng, gọi tới một cái hộ vệ, hai người nói thầm một trận, sau đó liền tách ra hướng tới Diêm Đình đi đến. Diêm Đình đứng ở Dự Trương Vương cách đó không xa, vị trí này có thể cho hắn ở phát sinh ngoài ý muốn khi có thể trước tiên bắt được Dự Trương Vương, đã có thể bảo hộ Dự Trương Vương, lại có thể lấy hắn làm con tin. Nguyên Lập hướng tới Dự Trương Vương đi tới, từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn tay cười nói: "Đại vương, ta nơi này còn có một khối lương khô." Dự Trương Vương vừa nghe, mắt nhỏ sáng ngời, lập tức đứng lên chiều Nguyên Lập đi đến. Diêm Đình đi theo biến hóa một chút chạm vị, chính diện đối với Dự Trương Vương. Nguyên Lập mở ra khăn tay cấp Dự Trương Vương xem, một tới gần, bắt lấy hắn cánh tay đem hắn cả người nhắc tới tới liền dùng lực một ném. Diêm Đình đôi mắt trừng lớn, lập tức xông lên phía trước, mà phía sau tiếng xe gió truyền đến, lông tơ dựng ngược, hắn chưa từng quay đầu lại, mà là theo bản năng ở không trung phiên một cái thân. Một phen đại đao liền dán hắn đi xuống một chém, loảng xoảng một chút hung hăng nện ở trên mặt đất. Dự Trương Vương bay thẳng đến một cái hộ vệ ném tới, cái kia hộ vệ tay mắt lanh lẹ một phen tiếp được hắn, sau đó ôm hắn liền ra bên ngoài chạy, rời xa chiến trường. Một cái khác hộ vệ cũng ở Nguyên Lập động khi ôm chặt cách đó không xa Tần Vương ra bên ngoài bỏ chạy đi. Trong phòng một chút chỉ còn lại có hai cái hộ vệ cùng Nguyên Lập, cùng với tuổi già thể nhược Tuân Phiên cùng Tuân Tổ. Tuân Phiên cùng Tuân Tổ hai người vội vàng từ trên mặt đất bò dậy muốn đi ra ngoài, nhưng Nguyên Lập đã cùng hai cái hộ vệ rút đao tiến lên từ ba phương hướng tiến công. Diêm Đình giận dữ: "Nguyên Lập, nhãi danh tiểu nhân, ngươi dám không dám cùng ta đơn đả độc đấu?" Nguyên Lập căn bản không trở về hắn, đao đao đánh trúng hắn yếu hại, buồn đầu liền sát. Hừ, có thể lấy nhiều địch không bao lâu, hắn vì cái gì muốn một chọi một? Hắn mệnh là lưu trữ bảo hộ hai vị tiểu vương gia, lưu trữ trở về cùng thứ sử phục mệnh, lưu trữ trở về hưởng vinh hoa phú quý, cũng sẽ không vì khí phách chi tranh liền toi mạng. Ba người đều là Triệu gia quân xuất thân, từ làm bộ khúc khi liền ở bên nhau, phối hợp ăn ý, ba người thành trận. Mặc dù Diêm Đình vũ lực cao cường cũng song quyền khó địch sáu tay, huống chi vẫn là một cộng một dấu lớn hai kết hợp. Mặc dù không cam lòng, hắn cũng bị Nguyên Lập một đao phách đảo, hắn ngã trên mặt đất, dùng sức ngẩng đầu lên tới, trong miệng không ngừng toát ra huyết tới, oán hận nhìn Nguyên Lập nói: "Hoàng thất huyết mạch ở ta chờ trong tay, người ta hoàn toàn có thể hợp tác dìu hắn thượng vị, hiệu lệnh thiên hạ. Đến lúc đó, ngươi muốn làm đại tướng quân, thượng thư lệnh đều có thể, thậm chí nhưng vì thượng trụ quốc, ngươi đem hắn mang về cấp Triệu Hàm Trương, nhiều nhất thăng quan nhất giai." Nguyên Lập không dao động, trong tay đao một rũ, hung hăng mà từ hắn sau lưng chát đi xuống, đem hắn chưa hết nói đoạn tuyệt. Nhìn chết không nhắm mắt Diêm Đình, Nguyên Lập phỉ nhổ nói: "Cho rằng ai đều là ngươi bậc này duy lợi là đồ tiểu nhân, muốn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia năng lực." Nguyên Lập nghiêng đầu hướng té ngã trên mặt đất, Tuân Phiên cùng Tuân Tổ nhếch miệng cười. Lạnh lùng thốt, hai vị yên tâm, ta chờ nhất định bảo hộ các ngươi an toàn trở lại Trần huyện. Tuân Phiên miễn cưỡng định ra thần tới. Thuận theo nói, làm phiền Nguyên tướng quân. Tấu chương xong, hết chương.